Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 467, chạy, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vẫn như vậy, không thay đổi gì trong lòng Tào Huyễn. Rất cao hứng, mặt mày nàng không có phong sương sầu khổ, có thể thấy được cuộc sống không tệ, chỉ là có chút phiền muộn, bởi vậy mới hỏi, người làm sao lại đứng ở đây? Người có gặp khó, khăn không? Trần Bảo Âm đột nhiên nghĩ đến. Tào Huyễn có một cô ở trong cung làm nương nương. Nếu hắn vào cung thăm cô, có phải có thể mang theo nàng hay không? Trong mắt sinh ra vài phần hy vọng, bước về phía trước, nói. Có một chuyện muốn cầu tiểu công gia hỗ trợ. Chuyện gì? Tào Huyễn hỏi. Trần Bảo nói chuyện Hoài Âm Hầu Phủ bị xét nhà lưu cho hắn. Nghe, sau đó lại nói tiếp. Mẹ nuôi ta, thân thể nàng gần 2 năm, này không tốt lắm. Bắc Cương xa như vậy, ta sợ. Nghe đến đó, Tào Huyễn nhíu mày. Hoàng hậu nương nương từng nói thích ta, cho nên ta muốn cầu xin hoàng hậu, có thể khai ân hay không, giáng tội của mẹ. Nuôi xuống một bậc, nàng cúi đầu nói, ta không vào được. Trong cung, nếu tiểu công gia có thể hỗ trợ, Trần Bảo Âm vô cùng cảm kích, nếu bất tiện, cũng không sao cả. Trầm mặc một lát, Tào Huyễn nói, nhìn những gì ngươi nói, không phải là đưa ngươi vào cung thôi sao? Đi. Mấy năm nay hắn ở Bắc Cương, lập được chút công lao, cũng chỉ là dẫn nàng vào cung mà thôi, chính mình không ra mặt nói. Cái gì, hoàng thượng sẽ không trách tội? Thật vậy, Trần Bảo Âm kinh ngạc nói, nhìn chút tiền đồ này của ngươi đi. Tào Huyễn cười nhạo, nói, tiểu gia đã lừa ai chưa? Trần Bảo Âm rất muốn nói, mấy năm trước bọn họ không hợp nhau, hắn lừa gạt nàng không ít, nhưng đó đã là một số chuyện cũ trong quá khứ. Nàng cảm kích, tiểu công gia trượng nghĩa. Tất nhiên, Tào Huyễn nói, hắn cưỡi ngựa hồi kinh, mang theo nàng bất tiện, vì thế nói. Ngươi theo ta đến quốc công phủ, thay quần áo, ta mang ngươi. Tiến cung, Trần Bảo Âm lắc đầu, nói, đa tạ ý tốt của tiểu công gia, nhưng ta có xiêm y tiến cung. Vậy được, Tào Huyễn liền nói, nhà ngươi ở chỗ nào, ta về. Phủ nói một tiếng, quay lại đón ngươi. Tại... Trần Bảo Âm nói ra địa chỉ, sau đó lại cảm ơn 3 lần. Mới xoay người về nhà, Cố Đình Viễn không ở nhà, hôm nay hắn không được nghỉ. Cố, Thư Dung đi ra ngoài mua đồ ăn, chỉ có Lan Lan cùng Bảo Đản Nhi ở nhà. Bảo Đản Nhi nửa ngày không gặp nương, vui đến mức cười khanh khách không ngừng, nhào tới muốn nàng ôm. Bảo Đản Nhi, Trần Bảo Âm nhìn không được lộ ra tươi cười, ôm lấy nữ nhi, hôn hai má tuyết trắng của bé. Lan Lan nói, muội muội mới ăn xong, cũng đã ngủ rồi, mới tỉnh một lát. Trần Bảo Âm gật đầu, nói, lát nữa cô còn phải đi ra ngoài, phiền con chăm sóc cho con bé. Đừng nói Lan Lan đã 12 tuổi, ở nông thôn, trẻ em 7 hoặc 8 tuổi trông hài tử rất phổ biến. Lan Lan lại cẩn thận, Trần Bảo Âm không có gì lo lắng. Lan Lan đáp, vâng, nàng tiếp nhận Bảo Đản Nhi, bảo cô đi thay quần áo. Nhưng Bảo Đản Nhi không muốn, dãy dụa gào thét, Lan Lan đành phải nói, đi, tỷ tỷ dẫn muội đi tìm Cẩu Cẩu. Bảo Đản Nhi ngay từ đầu không muốn, đợi đến khi Đậu Hoàng cùng Kim Quất vây quanh bé, bé lập tức quên tìm nương. Trần Bảo Âm hơi áy náy nhìn nữ nhi, nhanh chóng đổi trang phục, chờ Tào Huyễn đến đón nàng. Cầu xin mấy nhà rồi? Trên đường đi, Tào Huyễn hỏi. Trần Bảo Âm cúi đầu, nhẹ giọng nói, có thể cầu thì đều đã cầu, người vẫn rất nhớ tình cũ. Tào Huyễn ngồi ở phía bên kia xe ngựa, chân dài giãn ra, tay ôm trường đao, nhướng mày nhìn nàng. Tử gia đối với ngươi vô tình, vậy mà ngươi còn nguyện ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bôn ba vì bọn họ. Lúc ấy chuyện Thiên Kim thật giả truyền ra, trong kinh không ít người đều đàm luận. Tào gia tất nhiên cũng biết, mẫu thân của Tào Huyễn nói từ gia kia vô tình, nuôi con gái nhiều năm, xem như là con gái ruột mà nuôi lớn, nói đuổi ra ngoài thì lập tức đuổi ra ngoài, ta không vì từ gia. Trần Bảo Âm mím môi, cách chương.